Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 81 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 320: Ám khí của tiểu hầu gia. Hai hồng quan nhân dung nhan nổi bật đáp lời, không có lập tức đi lấy khăn mà là nhìn Trương Tôn Nghiêu cười khanh khách. Y phục của vị Trương Thiên Hộ này đã bị xé rách, đầu tóc rối bù, mặt sưng, mũi sưng, như vậy cũng không nói. Chính giữa mặt của y còn có một dấu giày hết sức rõ ràng. Đây không phải là Tần Lâm Tần trưởng quan giở trò chơi xấu sao chứ? Không, không cần. Trương Tôn Nghiêu vất vả lắm mới nặng từ trong kẽ răng ra mấy cái chữ này, mặt tức tối đỏ bừng. Thương Giận Tự vẫn không có bỏ qua, chỉ vào mũi của y mắng. Ngươi là cái thá gì, dám ra ngoài với Tần đại ca của ta sao? Chớ có chọc giận tiểu gia đó, bằng không sẽ ném cái tên tặc tử người xuống Tần Hoài Hà nuôi cá đó. Thường tiểu hầu gia không những là xuất thân vũ quân thân quý, còn là kẻ tính tình lỗ mãng, không hề nói lý, xa gần nổi tiếng ở Nam Kinh từ trước tới nay. Nếu Trương Tôn Nghiêu dám trở mặt gây chuyện gì, đừng nói là người ngoài không có đứng về phía y, chỉ sợ là ngay cả thần thúc thúc Trương Kình cũng phải cao mày nói. Chẳng lẽ những năm qua ngươi sống trên thần chó sao vậy? Vì sao mà lại vô cớ sinh sự với loại người rất thích sinh sự? Động một cái lập tức nhảy dựng lên, xông tới ẩu đả như vậy chứ? Cho nên Trương Tôn Nghiêu cũng chỉ đành phải im hơi lặng tiếng, làm bộ như là tai điếc, không có đối đáp với Thường Giận Tử. Chỉ huy các hiệu quý đỡ cái đám thủ hạ nằm la liệt dưới đất vậy. Lộc Nhĩ Linh mới vừa tỉnh lại, còn chưa có kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, lập tức kêu lên quay quái, vô cùng kinh ngạc hỏi. Kẻ nào dám đánh thiên tử thần quân chứ? Chẳng phải là tạo phản sao? Tiểu gia đánh chính là ngươi đó. Lời còn chưa dứt, Thường Giận Tự tiện tay dung lên, có vật gì đó rời tay bay ra, bay thẳng vào mặt của Lộc Nhĩ Linh. Cái vật kia vừa da vào mặt, một cổ đại lực đánh cho Lộc Nhĩ Linh ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống sàn, lập tức đào thấu xương tủy. Vật kia trơn tuột đầy mỡ và nước canh lăn tới bên cạnh. Thì ra vừa rồi Thường Giận Tự đã dùng chân giò cầm trên tay ném vào mặt của Lộc Nhĩ Linh, khiến chú y nổ đom đóm mắt, đầy đầu đầy cổ toàn là nước canh mỡ, trơn tuột khó chịu. Người bên cạnh thấy vậy hết sức là buồn cười, đám gia tướng của Hoài Diễn Hầu Phủ ai nấy cười hiếp mắt. Có một hồng quan nhân Túy Phượng Lâu giơ tay lên che miệng cười khanh khách nói, ai cũng nói Thường tiểu hầu gia đãi bằng hữu quả thật không có chê vào đâu được. Trước hết mời Lộc trưởng quan ăn một quyền, sau đó cho y ăn cái giò heo. Có điều không biết Lộc trưởng quan ăn có tiêu hay không nữa. Ăn không hết thì ném đi. Có cô nương nghịch ngợm tiếp lời, nhất thời cái đám chị em cười nghiêng ngả. Đánh chó phải nể mặt chủ, huống chi chủ nhân cũng bị đánh cho một trận. Trương Tôn Nghiêu giận không nơi phát tiết, đá mạnh một cước vào mông của Lộc Nhĩ Linh, tức giận nói, đồ vô dụng, còn không mau cút đi. Tiếng là bảo Lộc Nhĩ Linh cút đi, Trương Tôn Nghiêu cùng với bộ hạ hậm hực rút lui theo. Đám hiệu quý thân binh quy cũng lập tức ôm đầu, trốn chui như chuột. 20 tên hiệu quý thiên hộ sở Nam Kinh còn đang do dự, không biết có nên đi hay không. Thần sắc lúng túng nhìn Tần Lâm, trên mặt ai nấy đều lộ ra cái vẻ luyến tiếc. Nếu mà thiên hộ của chúng ta không phải là Trương Tôn Nghiêu mà là Tần trưởng quan á, vậy thì hay biết bao nhiêu rồi. Rất nhiều người mấp máy đôi môi, trong lúc nhất thời không có biết nên nói cái gì đây. Chư vị huynh đệ, dù sao á, Trương Thiên Hộ cũng là thượng quan, cũng phải nể mặt một chút chứ. Tần Lâm mới cười hắc hắc xấu xa, nhìn bọn họ nháy mắt. Các hiệu quý biết trong lòng của Tần trưởng quan cũng không có gút mắt với mình, lập tức lộ vẻ vui mừng, cùng cùng kính kính nhìn hắn chắp tay một cái, lúc này mới đuổi theo Trương Tôn Nghiêu rời đi. Đương nhiên tuần kịch này là do Tần Lâm và Thường Giận Tự bày ra để mà sửa trị Trương Tôn Nghiêu. Chờ cho đám Cẩm Y Vệ rời đi hết, trong Túy Phượng Lâu nhất thời ai nấy cười ầm lên. Tần đại ca, huynh đệ thật sự khâm phục luôn. Thường Giận Tự mới đổi sắc mặt, cười hì hì giơ ngón tay cái lên. Hoài Diễn Hầu Phủ cùng với Ngụy Quốc Công Phủ đời đời cầm quân, đám quân lính dưới quyền của bọn họ cảm ơn đái đức cũng không có thể nào hơn được cái dáng vẻ của đám cẩm y hiệu quý vừa rồi. Tần đại ca tới Nam Kinh chưa có bao lâu, đám cẩm y hiệu quý đã đối với huynh như vậy, quả thật khiến cho người ta bội phục. Bất quá chỉ có 3 điểm làm việc công bình, thưởng phạt phân minh, mọi người đều có lợi ích mà thôi. Tần Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì quá lớn. Thường Giận Tự mở to mắt nhìn Tần Lâm vài lần, tựa như không có quen biết, cuối cùng mới than thở. Nói thì dễ mà làm thì khó, 3 cái điểm mà Tần đại ca mới vừa nói, Khai Bình Dương tiên tổ của mổ cũng đã nói qua rồi. Bất quá ngài còn nói thêm, có thể là chân chính làm được 3 cái điểm này, vậy sẽ có khả năng dẫn dắt 10 vạn chúng hoành hành thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Được rồi, được rồi. Tần Lâm mới liếc y một cái. Kẻ nào dám nói huynh là người thô lỗ, ta thấy huynh hết sức là tinh khôn, ít nhất ngu thí thần công, rắm trâu, đã luyện đến quá cảnh rồi, có thể là hoành hành thiên hạ, đánh đầu thắng đó đó. Mổ nói là lời thật mà. Thường Giận Tự tuét miệng cười khúc khích, lại nói, tính từ cái đời Trung Sơn Dương cùng với Khai Bình Dương, bàn về bối phận, từ đại tiểu thư là cô của mổ, tương lai đại ca kết hôn với nàng chính là cô đại gia của mổ rồi. Mổ có thể là không có vỗ mông nịnh bợ cô đại gia sao? À đúng rồi, mà nghe nói các người đánh nhau ngoài đường phố, đánh là hôn, mắng là yêu sao? Tần Lâm mới trợn mắt một cái, không có muốn nói nhảm với cái tên thô lỗ này. Ta cười đắc ý, đắc ý rồi. Tần Lâm vừa đi vừa nghêu ngao, tâm trạng sảng khoái đi về nhà. Cảm thấy là cái món chân giò ướp mật của đầu bếp Túy Phượng Lâu, đặc chế cái mùi vị không tệ, còn đặc biệt xách về 2 cái. Đương nhiên, không phải là cái mà Thường Giận Tự đã dùng để mà ném Lộc Nhĩ Linh. Mới vừa đi tới cửa chính nhà của mình, đã nhìn thấy trên mặt mập của Lục Diễn Chí nở một nụ cười xấu xa, bi ổi, ti tiện, lại thêm hạ lưu dâm đảng nữa. Chân giò ướp mật sao? Đặc sản của Túy Phượng Lâu hả? Tần Lâm mới xấu xa, dơ hộp thức ăn lên. Thành thật khai báo, chia cho đệ một cái, nếu mà không thành thật, ném hết xuống tầng quầy hà để mà làm mồi cho cá đó. Lục mập lập tức không có cười nữa, giơ tay chộp lấy cái hộp thức ăn. Ôi trời, đại ca, huynh làm vậy á, ắt sẽ xảy ra án mạng đó. Chân giò ướp mật của Túy Phượng Lâu á, có thể khiến cho người ta thèm chết luôn đó. Tần Lâm vẫn bất động, hất tay nung núc thịt của Lục mập ra xa. Tên mập dù kế khả thi, không có thể làm gì khác hơn là tỏ ra đau khổ nói, thái sư phụ cùng với tiểu sư muội mới từ Huệ Dân Dược Cục trở lại. Lão gia tử sắc mặt đen xì, bắt lấy đệ và lão ngưu tra hỏi, hiện tại đang ngồi trong sảnh để mà chờ huynh đó. Về cái phần hỏi chuyện, Tần ca huynh đi vào thì biết thôi. Tần Lâm ở trợn mắt một cái, giả giờ muốn đưa cái hộp thức ăn cho tên mập, lại đột nhiên lui về phía sau ném đi. Chỉ thấy thân thể tròn do của tên mập nhanh chóng hóa thân thiên ngoại phi tiên, dùng cái dáng vẻ ưu nhã chó đói vô mồi phi thân chộp lấy. Trên có thể hái sao trời, dưới có thể mò trăng đáy nước, hết sức là dễ dàng ôm gọn cái hộp đựng thức ăn vào lòng. Chương 321, Lý Thời Trân hiểu lầm. Trời ơi, thân thủ như vậy á, thừa sức làm thủ môn cho đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự World Cup rồi, chẳng khác nào tương đồng vách sắt. Tần Lâm mới lắc đầu thở dài một phen, chỉ cảm thấy cái tên mập sinh ra không gặp thời. Nếu như sinh muộn 400 năm, cái đội tuyển quốc gia đã không có bị thủng lưới, thất bại trong phút chót. Hắn vừa cảm khái, vừa tiến vào bên trong. Quả nhiên, Lý Thời Trân cùng với Thanh Đại đang ngồi trong sảnh, thần sắc có vẻ hết sức nôn nóng. Lý Thời Trân cả đời hành y tế thế, Huệ Dân Dược Cục đã có lịch sử mấy trăm năm, trong mắt của lão đã là thâm căn cố đế. Từ khi mà bắt đầu học y ở Kỳ Châu, đã vào Huệ Dân Dược Cục lại thần vị tổ sư gia hoàng đế cùng với Kỳ Bá, đến già càng có thêm vài phần tình cảm quyến luyến. Đồng nghiệp y gia Nam Kinh mơ hồ là bài xích nữ y quán cận đại. Lý Thời Trân vẫn cảm thấy không ổn. Hôm nay đi thăm viếng bọn họ một vòng, từ trong câu chuyện không mặn không nhạt của đám đồng nghiệp, lão thần y lại lấy được mấy cái tin tức làm cho lão sợ hết hồn hết vía. Lý Thời Trân không có tìm được Tần Lâm, liền mới vội vàng đến nữ y quán hỏi cháu gái. Kết quả Thanh Đại cũng không có biết được ngọn nguồn. Lão thần y mới lập tức luống cuống đóng cửa nữ y quán thật sớm, cùng với Thanh Đại chạy về nhà chờ Tần Lâm. Thanh Đại không hề tỏ ra kinh hoàng chút nào, trong trái tim thuần khiết như pha lê của nữ y tiên, Tần đại ca của nàng vĩnh viễn không có gì mà không làm được. Thiếu nữ chống tay lên bàn, hai tay trắng muốt chống cằm, mắt mở to long lanh chớp chớp, lẳng lặng mà chờ ý trung nhân của mình. Tần Lâm đang cười hiếp mắt, sải bước tiến vào trong sảnh. Thanh Đại mới lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, nhảy vội mấy bước tới bên cạnh Tần Lâm, kéo tay của hắn lên, quan sát toàn thân của hắn từ trên xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Tần ca ca, để cho Thanh Đại nhìn một chút xem có mất đi miếng thịt nào không. Huynh không biết, mới vừa rồi da da suýt chút nữa đã hỏng mất rồi. Bất kể ở bên ngoài trải qua cái gió tanh mưa máu như thế nào, tranh chấp sinh tử tới mức nào, chỉ cần thấy được cái nụ cười ngây thơ, thuần khiết của Thanh Đại, nghe thấy cái tiếng cười vui sướng như là chuông bạc của nàng, tâm trạng của Tần Lâm sẽ giống như là một bầu trời tháng 9, không có một gợn mây, ánh mặt trời rực rỡ. Ngại gì đang có mặt của Lý Thời Trân không có tiện làm ra cái động tác thân mật, cho nên Tần Lâm bất quá chỉ vỗ nhẹ vào vai của Thanh Đại, sau đó mới chắp tay hỏi Lý Thời Trân ngồi trên. Điệt Tôn làm phiền Thái Thế Thúc quan tâm, chẳng hay là Thái Thế Thúc lo âu như vậy là có chuyện gì? Lý Thời Trân mới vuốt râu cằm. Mới vừa rồi ở Huệ Dân Dược Cục, lão phu nghe người ta nói tấu chương do Ngụy Quốc Công bảo cử con khôi phục chức quan cũ đã bị Giang Lăng tướng quốc bác bỏ, có phải không? Tần Lâm mới gãi gãi đầu, khúc chiết trong này không có tiện nói ra tỉ mỉ cùng với Lý Thời Trân. Giống như là chuyện xúc thành tướng phủ, kết minh cùng với Ngũ Phong Hải Thương, ra biển Chiêu An, tác chiến cùng với Chân Oa Đạo Tân Gia, đấu trí, đấu dũng cùng với Hải Sa Hội Hàng Châu. Chuyện mà Phong Chu chở thiên sứ bị hại, chỉ cần nói ra cái chuyện này sẽ phải lộ ra hết. Cần gì để cho lão nhân già lo lắng, sợ hãi vì những cái chuyện này. Cho nên Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn là trả lời quả thật có chuyện như vậy. Giang Lăng tướng quốc không phải là phụ thân của Tử Nguyên tỷ tỷ sao? Đôi mắt to đen như là bảo thạch của Thanh Đại chớp chớp, tràn đầy nghi hoặc không hiểu vì sao mà phụ thân của Tử Nguyên tỷ tỷ lại bác bỏ tấu chương bảo cử của Tần Lâm. Bất quá rất nhanh nàng liền vỗ tay cười lên. Không có làm quan cũng không có gì, Tần ca ca có thể đến nữ y quán hỗ trợ rồi. Tiểu nha đầu mong đợi nhìn Tần Lâm. Trong mắt của nàng, Tần ca ca chính là Tần ca ca, làm phó thiên hộ Cẩm Y Vệ, cố nhiên uy phong lẫm lẫm, nhưng mà đến y quán hỗ trợ không phải là ngày nào cũng có thể gặp mặt sao? Vậy cũng tốt mà. Đương nhiên, không phải là Lý Thời Trân không rành thế sự giống như là cháu gái vậy. Rất nhanh, lão đã nghĩ tới cường thù đại địch mà Tần Lâm đã kết trong quá khứ, cùng với rất nhiều chuyện khác, không khỏi thở thật dài một cái. Thanh Đại nói hết sức dễ dàng, nếu như Tần Lâm mất đi quan vị, quyền thế, sợ rằng có rất nhiều chuyện cũng sẽ không có giống như lúc trước đâu. Đến lúc đó, ngay cả nữ y quán cận đại có thể là tiếp tục mở hay không cũng là một vấn đề. Lão thần y râu rỉ hơn cần nhắc hỏi. Tần Lâm, lão phu hỏi con, Ngụy Quốc Công từ gia bảo cử bị bác mất mặt mũi, có phải là trút giận lên đầu của con không? Nghe nói là từ đại tiểu thư kia đánh con bạc tai ở ngoài đường phố sao? Tần Lâm thấy buồn cười, hắn và Từ Tân Di cãi nhau ầm ĩ cũng không chỉ là lần này. Đại tiểu thư có phong thái chẳng khác nào nam nhân, về cái phần lần trước nào có nghiêm trọng như là lời đồn đãi chứ. Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, Tần Lâm không thể nói lý với Lý Thời Trân. Hắn và Từ đại tiểu thư có đánh nhau, sử dụng những chiêu thức như là tiên nhân trích đạo, hắc hổ thâu tâm, vì vậy không có thể làm gì khác hơn sờ mũi rồi cười hăng hắc nói, không có nghiêm trọng như vậy đâu, chẳng qua là nàng khẽ đẩy con một cái, sau đó đã bỏ chạy rồi. Hai ngày nay con đi Ngụy Quốc Công phủ cầu kiến cũng không có gặp, có lẽ vẫn còn đang giận đó. Vì vậy không có chuyện gì lớn, lòng dạ của Từ tỷ tỷ rất rộng rãi khoáng đạt mà. Thanh Đại rất xem thường Chu cái miệng nhỏ nhắn. Hơn nữa, dựa vào trực giác, nàng cũng phát hiện, mặc dù là Từ Tỷ Tỷ thích gây gổ cùng với Tầng Lâm, trên thực tế cũng là bạn rất thân. Lý Thời Trần nào có biết nhiều chuyện như vậy chứ, lão chỉ cho rằng Từ Tân Di bởi vì cái chuyện tấu chương Ngụy Quốc Công đã bị bác bỏ, cho nên mới thay lòng đổi dạ với Tầng Lâm, cho nên thần sắc của lão nhân lại càng u uất. Trầm ngâm một hồi, ánh mắt của lão nhìn thẳng Tầng Lâm, ôm hy vọng cuối cùng hỏi: Thế Điệt Tôn, lão phù nghe nói vốn là con cất nhắc hàng trưởng quan cai quản Sở Chữ Canh, bây giờ Tần Thiên Hội tới, ngay cả Sở Chữ Canh cũng bị đoạt đi. Tân nhậm Bá Hộ Quan lại là một tên họ Lộc ngày trước có thù oán với con sao? Chuyện này rốt cuộc có thật vậy hay không? Chuyện này hả? Tần Lâm mới cười hăng hắc xấu xa, cũng không biết nên nói với Lý Thời Trần thế nào đây. Mới vừa rồi, hắn vẫn thường giận tự, thường tiểu hầu gia, đánh cho Trương Tôn Nghiêu cùng với Lộc Nhĩ Linh, không bằng heo chó. Nhưng mà nhắc tới cái chuyện này, với lão thần y luôn luôn chính phái, nhất định sẽ bị lão coi là điển hình bất hảo không có chịu nổi. Còn nữa, hắn cũng chỉ thường giận tự, chạy đến Túy Phượng Lâu, gặp Ý Hồng, Ôi Thúy. Mặc dù không có thật sự làm cái chuyện gì xấu, cũng xấu hổ, không có tiện nói ra trước mặt của Thanh Đại. Coi như là vậy đi. Tần Lâm mới do dự một chút, bất quá Lý Thời Trần nói cũng không sai. Quả thật, mới có Tần Thiên Hộ tới, Hàng Phi Liêm cũng đã từ chức Bá Hộ Sở Chữ Canh để cho Lộc Nhĩ Linh tiếp nhận rồi. Chẳng qua là tiền cử thường lệ trước đây, các nhà tử quán Thanh Lâu Đỗ Trường nộp cho Sở Chữ Canh, hiện tại trực tiếp giao cho Tần trưởng quan hắn quản lý. Già già truy vấn ngọn nguồn giống như là thẩm vấn Tần ca ca vậy. Thanh Đại cũng có một chút không vui, dậm chân lôi kéo cái chòm râu bạc phơ của già già làm nũng. Già già, thật là Hàng đại ca có làm bá hộ hay không có quan hệ gì chứ? Già già, ngươi hù dọa Thanh Đại như vậy giống như Tần đại ca đã làm chuyện gì xấu không bằng vậy. Không có gì. Lý Thời Trần cố gắng trấn định, vỗ cái tai nhỏ bé của cháu gái, cả người cơ hồ mềm nhũn trên thái sư ỷ. Lão cũng coi là nửa người trong quan trường, biết quan trường đấu đá vô tình đáng sợ. Hôm nay xuân phong đắc ý, ngày mai sẽ cây ngã chim bay tứ tán, chẳng những là một thân khổ sở, thậm chí còn bị lưu đài quan ải xa xôi, liên lụy cả thân nhân. Những cái chuyện này trước nay không ít rồi. Tần Lâm đã bị cách chức, còn đắc tội với thủ phủ đế sư Quyền Khuynh Thiên Hạ cùng với Ngụy Quốc Công phủ, đời đời trấn thủ Nam Kinh, bây giờ ngay cả hang ổ Sở Chữ Canh đều đã bị người khác cưu chiếm ổ thước. Theo Lý Thời Trần thấy, đây rõ ràng là muốn quét sạch chút thế lực nhỏ nhoi không có đáng kể gì của Tần Lâm. Tần Thế Điệt Tôn, Lý Thời Trần ngồi thẳng người lên, chợt trở nên nghiêm trang, thanh âm cũng trầm tĩnh lại. Lệnh tổ cùng với lão phu vốn có ước hẹn hôn nhân, con cũng đã quyết định hôn ước cùng với Thanh Đại. Vì sao mà gia gia nhắc tới cái chuyện này? Gương mặt của Thanh Đại ửng hồng, nhìn trộm Tần Lâm một chút, lại dỗ dàng cúi đầu, hai chân dẫm lên nhau liên hồi, cảm thấy trong lòng ngọt ngào như rót mật. Lục Diễn Chí cùng với mấy quản gia thị nữ nấp bên ngoài nghe đến đó, có quản gia thất kinh nói, chẳng lẽ Lý lão tiên sinh nghe chủ nhân của chúng ta tiền trình ảm đạm cho nên là muốn hủy bỏ hôn ước sao vậy? Quỷ cái đầu ngươi á! Lục Mập đánh một cái vào đầu của người nọ, chớ có xem thường thái sư phụ của Mập gia. Quả nhiên Lý Thời Trần cắn ra một cái dứt khoát nói, Tần Thế Điệt Tôn, vốn lão phu tưởng rằng hai vị tiểu thư Trương Từ có ý với con, với thân phận địa vị của hai nàng, bất kể vị nào làm chính thê, Thanh Đại làm bình thê cũng còn hiềm với cao, tự nhiên không có nửa câu oán hận. Nhưng mà bây giờ mới hiểu được, chẳng qua là lão phu một bên tình nguyện, cả hai nhà Trương Từ đều xích mích với con rồi, thậm chí còn cố ý là địch, sợ là tiền trình Thế Điệt Tôn. Hôm nay cục đóng, tức là đóng sự coi sóc, Huệ Dân Dược Cục còn khuyên ta chọn cháu rể. Lão phu há là người su diêm phủ thế sao? Mang cháu gái của mình ra để kết giao quyền quý sao chứ? Nhà của chúng ta đã có hôn ước rồi. hãy mau chọn ngày lành tháng tốt đi, chờ mai mối đưa lễ vật thành hôn cho hai con. Nếu như có bị cách chức, đài đi biên ải, cũng tiện trên đường có bầu có bạn với nhau. Lão thần y dứt lời, trong mắt đỏ ngầu, lộ cái vẻ xúc động thương tâm. Cảnh tượng năm xưa, lão hữu bởi vì giúp lão mà bị đuổi cổ ra khỏi Sở Dương phủ, hiện ra rõ ràng trước mắt. Đâu có đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Thanh đại sau lưng của Gia Gia thè lưỡi, căn bản không có tin tưởng Tần Lâm sẽ tới nỗi bị cách chức đài đi biên ải chứ. Hơn nữa, cho dù có thật sự cách chức đi biên ải, nàng cũng không sợ. Dù sao được ở bên cạnh Tần đại ca cũng không có gì đáng sợ nữa. Từ văn trường trở lại không biết lúc nào, lão đứng ở phía sau cây cột, ho khan hai tiếng, lắc đầu lia lịa như trống bỏi, xua tay liên tiếp với Tần Lâm. Tần Lâm mỉm cười ngẩng đầu lên, da chạm với ánh mắt của Thanh Đại. Tim của thiếu nữ đang đập thình thịch như nai nhảy, đôi mắt đầy vẻ nhu tình, đang chờ mong chằm chằm nhìn Tần Lâm, lẳng lặng chờ câu trả lời của hắn. Lệnh của trưởng giả quả thật không có dám cãi rồi. Tần Lâm rất cảm động, vái chào Lý Thời Trân thật sâu. Lão thần y ở ngoài sáng, biết hắn đắc tội quyền quý, tiền trình ảm đạm, nhưng mà vẫn dứt khoát gả cháu gái cho, tấm lòng như vậy vô cùng hiếm có. Trong mắt của hắn, tuy rằng giữa mình và Kim Anh Cơ từng có mối tình một đêm, nhưng mà vì nữ hải tặc Dương kia cũng không phải là mẫu nữ nhân có thể ngoan ngoãn bên cạnh nam nhân. Từ Tần Di lại chẳng có khác nào nam nhân, buông thả phóng túng, có lúc đùa giỡn quá mức, thậm chí thân thể mềm mại nóng bỏng, da chạm cũng đã khiến cho Tần Lâm chảy máu mũi đầm đìa. Nhưng mà cảm giác chỉ giống như là anh em ruột mà thôi. Về phần Trương Tử Quyên, vị thiên kim tướng phủ này, xinh đẹp tuyệt luân, lại là trí tuệ siêu quần. Tần Lâm chỉ thưởng thức kinh tài tuyệt diễm của nàng nhiều hơn. Về cảm giác lại không có tình cảm yêu thương như Thanh Đại, mà đôi mắt sâu thẳm như là tinh không dịu dợi cũng khiến cho người ta khó lòng đoán biết được tâm ý của nàng. Chỉ có Thanh Đại thuần khiết động lòng người, mới gặp gỡ trong núi Kỳ Châu tựa như là tiên tử, tắm ánh sáng mặt trời sắp lặn giữa núi rừng, khắc sâu dấu vết bất diệt trong lòng của Tần Lâm. Phát cái lời thề không hề xa nhau ở y quán, hiện tại nhớ lại vẫn còn đầy cái hồi ức sai lầm. Lại ngẩng đầu lên, Tần Lâm mới cười hì hì nhìn Thanh Đại, có cảm giác như rốt cuộc mình đã được như nguyện rồi. Trong trái tim của tiểu sư tỷ ngây thơ tràn đầy nhu tình mật ý, hạnh phúc vô cùng nhìn thấy cái dáng vẻ đắc ý quên hình của Tần Lâm. Nàng lại cố ý xoay khuôn mặt nhỏ nhìn sang một bên, miệng mỉm cười nhỏ nhắn, không có để ý đến hắn đắc ý lắm sao. Gia gia bảo muội gả cho huynh thì gả thôi, có cái gì đặc biệt hơn người đâu. Hay, hay lắm. Lý Thời Trần được Tần Lâm đáp ứng, mặc dù là hiểu được hắn tiền trình khó giữ, nhưng mà hôn sự với tiểu nhi nữ đã định sẵn khiến cho lão vui vẻ tuôn trào nước mắt, lập tức mở lịch ra coi ngày. 7 ngày sau chính là ngày hoàng đạo tốt cho cưới gả, đến lúc đó sẽ thành thân cho hai con, tâm nguyện của lão phu cũng coi như là hoàn tất rồi. Tần Lâm ngoài miệng đáp ứng Lý Thời Trần, ánh mắt len lén nhìn thân thể mềm mại lả nước của Thanh Đại, toét miệng cười xấu xa, giống như là con sói sắp sửa ăn thịt cô bé hoàng khăn đỏ. Gương mặt mỏng manh của nữ y tiên có hơi không có chịu được, dìu Gia Gia vào trong phòng, chu cái miệng nhỏ nhắn quán trách vọng lại. Gia Gia, làm cái gì mà gấp gáp vậy chứ? Giống như là người ta dỗ dàng gả cho hắn vậy. Thanh Đại chỉ là muốn ở lại bên cạnh Gia Gia thôi. Nhà đầu ngốc. Lý Thời Trần sờ sờ đầu cháu gái, lão vô cùng vui vẻ nhưng mà lại âm thầm lo lắng cho tương lai của cháu rể mình. Hai cái vị này vừa rời đi, Từ Văn Trường cất cái giọng than thở tiến ra, lộ vẻ hận chủ nhân không có chịu nghe lời, lỗ mũi đỏ ửng vì rượu cũng méo sang một bên. Nam tử hán tam thê tứ thiếp cũng chú trọng nhập môn trước là lớn, quyết không có đạo lý cưới bình thê trước mới cưới chính thê sau. Nếu như mà Tần Lâm cưới Thanh Đại trước, nữ y tiên chính là chính thê, những cái kẻ tới sau tối đa cũng chỉ có thể làm bình thê. Trương Tử Quyên là thiên kim tướng phủ, Từ Tần Di là con gái của Quốc Công, thân phận địa vị bọn họ chỉ kém công chúa một bậc thôi. Tuyệt đối không có thể nào làm bình thê cho người ta. Chương 322 Nghĩa Bạc Dân Thiên. Tần trưởng quan, người có hiểu hay không vậy? Từ Văn Trường mới vỗ đùi, lúc này tức cho gần nổ phổi rồi. Thanh niên tài tuấn muốn cưới Trương Tiểu Thư, tướng phủ của Giang Lăng, cháu Thượng Thư, công tử Thị Lan, tân khoa Hàn Lâm, có thể là xếp hàng dài từ đầu này tới đầu kia của đường Chu Tước. Võ tướng muốn làm rễ đông sàn của Ngụy Quốc Công Phủ có thể đứng đầy cả một góc thành đông luôn đó. Tần Lâm không thể làm gì sờ sờ cái lỗ mũi. Ý của Từ tiên sinh á, ta cũng phải xếp hàng ở đường Chu Tước hay là ra đứng góc thành đông chứ? Từ Văn Trường giận quá quá cười, lắc đầu liên tục, lại thành khẩn khuyên giải. Kết thân với Ngụy Quốc Công Phủ, vinh hoa phú quý, thăng trầm với nước, coi như đứng vào thế bất bại ở chốn quan trường rồi. Thông gia với tướng phủ của Giang Lăng là có thủ phụ đế sư, quyền quân thiên hạ tương trợ. Một bước lên mây dễ như là trở bàn tay. Nếu như trưởng quan có thích nữ y tiên Lý Gia, có thể lấy lễ bình thê mà đối đãi thôi. Như vậy cũng không có phụ ân của mỹ nhân rồi. Đúng vậy, cưới Trương Tử Quyên là một bước lên mây, cưới Từ Tân Di thăng trầm dưới nước. Tần Lâm cười ha hả đầy xấu xa, làm bộ gãi gãi đầu, chợt hỏi ngược lại. Khoan hãy nói, người ta có nhận lời không? Trước hết xin Từ tiên sinh nói cho ta nghe thử đi, rốt cuộc ta nên cưới ai làm chính thêm mới phải. Chuyện này Từ Văn Trường cũng gãi đầu theo, lão đầu tử cũng không có giống như là người trẻ tuổi, đàm tình thuyết ái, điểm mà lão suy tính trước tiên chính là ích lợi. Bàn về cái ích lợi chính trị, dưới mắt của Trương Cư Chính, quyền khuynh thiên hạ, nhưng mà quyền thế quan văn nhiều nhất chỉ có đời này. Sau khi mà chết, bị người phản công cũng nhiều không có đếm xuể. Đương nhiên, hiện tại Tần Lâm có thể mượn thế bay bổng lên mây, nhưng mà tương lai khó mà nói được. Bàn về gia tộc lâu dài của Ngụy Quốc Công Phủ, thăng trầm dưới nước, một ngày triều Đại Minh còn dậy, vẫn là còn Ngụy Quốc Công Phủ, vinh hoa phú quý. Nhưng mà quyền phát ngôn của võ quân quý thích thì không lớn. Tần Lâm là quan viên cẩm y vệ, cũng không có thể được trợ giúp bao nhiêu. Còn nữa, một núi không có thể chứa hai hổ. Trương Tiểu Thư mưu trí cơ biến, Từ Tiểu Thư tánh tình nóng nảy, cả hai đều không phải là đèn cạn khô dầu. E rằng tùy tiện cưới người nào làm chính thê, người còn lại ắt sẽ không có chịu bỏ qua đâu. Thật sự khó có thể lưỡng toàn kỳ mỹ rồi. Nếu mà trưởng quan có thể cưới được hai vị thì tốt quá đi. Từ Văn Trường khổ sở gãi đầu, chợt thoáng động trong lòng, nghĩ tới một khả năng khác khiến cho người ta khó có thể tin, nhất thời trợn trừng con mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tần Lâm. Tên này chỉ nở nụ cười xấu xa, người ngoài không có thể nhìn ra được gì. Ngay cả Từ Văn Trường quỷ kế đa đoan cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể vuốt loạn chòm râu lẩm bẩm. Không thể nào, trưởng quan lợi hại như vậy sao chứ? Trưởng quan thật sự là Dĩnh Bạc Dân Thiên. Ngoài cửa sổ, tên mập cùng những Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm đồng thời giơ ngón tay cái lên khen ngợi, tự thẹn không bằng. Lý Thời Trân không có biết Tần Lâm muốn làm cái gì, bọn họ làm huynh đệ lại hiểu rõ ràng, làm sao mà có chuyện Tần Lâm bị cách chức đài đi biên ải chứ? Vị trưởng quan này của chúng ta là trung gian giữa Ngũ Phong Hải Thương cùng với tướng phủ Giang Lăng, là người trưởng đà xây dựng đế quốc thương nghiệp của Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương, đề đốc thị bạc thái giám lĩnh bang Đông Xưởng vui lòng thần phục hắn, phụ tử Kinh Dương, phủ Doãn Thuận Thiên Kinh Kỳ Đạo, tổng đốc Tào Dận Quỳnh Tâm kết giao cùng gián, đô ngự sử Chiết Giang tuân án ngự sử cam lòng làm môn hạ dưới tay. Bên ngoài nối thẳng tới phủ đệ đế sư Trương Cư Chính, nội đình thông qua Trương Tiểu Dương giao hảo với Ti Lễ Giám Bỉnh Búc, trưởng nội quan giám Trương Thành. Khoát tài có thể làm mưa làm gió, dẫm chân có thể khiến cho biển cả nổi sóng. Thế lực ngầm của Tần Lâm nói ra dọa chết người ta rồi. Dù sao đây cũng là một thời kỳ đẳng cấp xâm nghiêm, giới địa vị như là Tần Lâm cưới một trong hai tiểu thư Trương Từ làm chính thê, Thanh Đại làm bình thê đã rất tốt cho Lý Gia rồi. Rất tốt với Thanh Đại, bây giờ lại cưới Thanh Đại làm chính thê. Bọn Lục Diễn Chí không có suy xét theo phương diện tình ái nam nữ, chỉ thấy Tần Lâm có lòng nhân hậu, không quên tình cũ. Cái đầu to như cái đấu của Ngưu Đại Lực, lắc qua lắc lại không ngừng. Hoàng Hoàng nói, quả nhiên Ân Công không phải là người bình thường rồi. Lúc trước lão Ngưu ta gặp hắn ở Kỳ Châu, đã cảm thấy hắn rất là ưu tú. Chà, lại không có quên tình cũ như vậy, quả thật là khó được rồi. Đây không phải là... Hàng Phi Liêm hết sức cảm động. Đi theo của vị trưởng quan này, cả đời này của ta đúng là xứng đáng. Ủa, vì sao mà tên mập không có lên tiếng? Hai người không hiểu gì sao, lui về phía sau xem thử. Ôi trời ơi, cái tên mập đang cầm cái giò heo gặm, miệng mũi dính đầy mỡ. Tần Lâm cùng với Thanh Đại sớm có hồn ước, lại có Lý Thời Trân lão gia tử làm chủ, cũng không cần mệnh lệnh mẹ cha, ông mai bà mối cái gì cả. Đang bận rộn, chuẩn bị hôn sự trong phủ của mình. Hai ngày nay, nữ y quán cận đại vẫn là khai trương theo như thường lệ. Mỗi ngày, nữ bệnh nhân đến y quán tấp nập không dứt. Kiệu hương đằng, xe màn gấm bày đầy nửa con phố ở trước mặt của y quán. Dù sao, đây là cái thời đại chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân. Có một nữ y quán, từ y sinh cho đến hộ lý đều là nữ tử. Chỉ tiếp nữ bệnh nhân, tất cả tiểu thư lá ngọc hành vàng, con nhà quyền quý đều thích tới cái chỗ này. Huống chi nữ y tiên hành y cứu thế còn là một trong những người biên soạn bản thảo cương mục. Y thuật không có kém thần y Lý Thời Trân là bao. Ngoài ra Tần Lâm cung cấp sáng kiến, nữ y quán lại triển khai một loạt dịch vụ chăm sóc nhan sắc, đắp mặt nạ, giảm béo. Nữ nhân bất kỳ cái thời nào đều theo đuổi cái đẹp không có ngừng nghỉ. Các nhà các phủ lập tức ùn ùn kéo tới, tranh nhau chiếu cố nữ y quán cận đại. Trong lúc nhất thời, nữ y tiên Lý Thanh Đại lại thanh danh đại chấn. Giáp Ất Bính Đinh cùng với 10 tên y tá bận rộn dắt dò lên cổ. Tin Tần Lâm cùng với Thanh Đại thành thân cũng không có lan truyền rộng rãi, cho nên các tiểu thư phu nhân tới chẩn bệnh đều cảm thấy kỳ quái. Không hiểu vì sao, vị nữ y tiên dung nhan xinh đẹp động lòng người này, lúc mà rảnh rỗi lại ngơ ngẩn xuất thần, nhìn chân trời si ngốc cười khúc khích. Vào lúc này, gương mặt tròn trĩnh ngây thơ của nàng, tràn đầy hạnh phúc ước mơ. Niềm vui phát ra từ tận đáy lòng như vậy, cho dù là thiên kim kiêu ngạo cao quý nhất, nhà giàu có nhất nhìn thấy, cũng không có nhịn được, sẽ sinh ra mấy cái phần ghen tị. Không biết người được nữ y tiên nhớ nhung là cái vị tiếu lang quân nào, phong lưu tài tuấn tới bậc nào chứ. Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Bất kỳ cái sự vật nào mới xuất hiện mang tới biến hóa về lợi ích cho bản cục, tất nhiên sẽ gặp phải cái bài xích lớn lao, lớn như cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính, nhỏ như là nữ y quán cận đại trong Nam Kinh Thành không có tránh khỏi chuyện này. Chương 323 Huệ Dân Dược Cục. Huệ Dân Dược Cục Nam Kinh, nơi mà Lý Thời Trân mấy lần đi tới nhưng mà thủy chung không có được đáp ứng nhiệt tình. Hiện tại đang triển khai thương nghị chuyện hưng dượng của nữ y quán cận đại. Chư vị đồng nghiệp, đại phu ngồi ở chủ vị, ước chừng hơn 40 tuổi, vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, không có giống như một thầy thuốc mà giống như là một vị viên ngoại. Sống trong nhung gấm lụa là. Lúc này y bưng cái chén trà chậm rãi uống, tỏ vẻ lo lắng trùng trùng. Hạnh Lâm, chỉ ngành y Nam Kinh của chúng ta từ trước tới nay đều là hành y hoàng minh chính đại. Rốt cục nữ y quán cận đại này là cái thá gì chứ? Huệ Dân Dược Cục của chúng ta nên đối xử thế nào đây? Kính xin các vị bàn luận một phen đi. 7-8 vị đại phu già trẻ lớn bé ngồi dưới ngơ ngác nhìn nhau, không có ai lên tiếng trước. Thời này các cái hiệp hội có quy củ rất lớn, giống như là Tàu Bang, Hải Sa Hội, Ngũ Phong Hải Thương, dính tới Hắc Đạo. Phá hư quy củ, vậy phải khai hương đường, mở trọng hình, ba đào sáu lỗ, thậm chí lấy đầu người để mà chuộc tội. Đương nhiên, đại phu Huệ Dân Dược Cục, mọc tượng lỗ ban hội, tài phùng loa tổ đường, không có ác như vậy. bất quá cũng không phải là tầm thường. Quy củ quy giới trong Nam Kinh Thành kể từ cái đời Hồng Vũ Gia đã có 200 năm. Vào thời đó, phàm người hành y đều là được gọi là Lão Lang Trung. Bài vị tổ tiên của bọn họ đều đặt dưới thần vị của hai vị tổ sư Gia Hoàng Đế, Kỳ Bá. Truyền xuống đời đời, con cháu ra ngoài hành y chính là danh y thế gia. Lớn tuổi sẽ làm cục đổng huệ dân dược cục. Từ cao quan hiển quý cho đến bá tánh bình dân đều tin tưởng y thuật của họ. Những đại phu không có được huệ dân dược cục thừa nhận chính là lang trung du phương hoặc là bán thuốc rong, uy tín rất thấp, thường là kinh doanh ế ẩm, không có đứng vững được bên trong thành. Đám thầy thuốc hiện tại đang nghị sự ở trong huệ dân dược cục, hiện tại toàn là xuất thân từ lão lang trung, thường được các nhà đại quan đại phủ mời đi chẩn bệnh, thu thập cái tiền xem bệnh rất phong phú. Hiện tại, nữ quyến của các nhà giàu có quyền quý, cơ hồ đều chạy tới nữ y quán cận đại. Chuyện làm ăn của bọn họ cơ hồ trở nên vắng lạnh rất nhiều. Phải biết hiện nay, bên trong đại quan đại phủ, một lão gia thường có một đám thê tử thiếp thất, nha hoàn thông phòng. Nhân số của nữ quyến nhiều hơn xa nam chủ nhân. Nhưng mà các vị lão lang trung đều nín nhịn, không có nói lời nào, chỉ lấy ánh mắt nhìn đại phu Phúc Hậu ngồi ở chủ vị. Bởi vì là bọn họ biết, tổn thất lớn nhất cũng không phải là mình, mà là cái vị cục đồng hiện nhiệm huệ dân dược cục này. Cần gì mà phải vất vả gánh lấy cực khổ của người khác chứ? Đại phu Phúc Hậu kia họ Tôn, chính là danh y tổ truyền chính hiệu, y thuật rất tinh xảo, thường thường là một phương thuốc là có hiệu quả, cho nên người khác cũng gọi y là Tôn Nhất Thiếp, lâu ngày không có ai gọi tên thật của y nữa. Vị Tôn Nhất Thiếp Tôn Đại Phu này y thuật tinh xảo, nhưng mà y đức không có ra gì. Tiền xem bệnh đòi 5 lượng bạc một lần, tới tận nhà gia tăng gấp bội, buổi tối lại tăng gấp đôi. Người nghèo không có trả nổi tiền xem bệnh, cho dù là bệnh sắp chết, quỳ trước mặt của y cũng ngàn vạn lần không có nhìn một cái. Nhưng đổi lại là nhà của Thượng Thư Thị Lan nào đó, cho dù là vị Thái Thái phòng 18 cảm lạnh một chút, nửa đêm mà tới gọi, Tôn Nhất Thiếp cũng lập tức bò dậy từ trong chăn, chạy dỗ dàng tới chẩn bệnh. Cho nên những năm qua, Tôn Nhất Thiếp kiếm được không ít tiền, lại nịnh bợ lấy lòng của hiển quý Nam Kinh mới làm được cục đông huệ dân dược cục. Từ khi mà nữ y quán cận đại thành lập tới nay, các phu nhân, tiểu thư, các nhà đạt quan hiển quý đều chạy qua bên đó. Cho dù là Tôn Nhất Thiếp nịnh hót cỡ nào cũng không có ai tới mời. Nếu y thuật của hai bên tương đương, dĩ nhiên đám nữ quyến vẫn là muốn cho thanh đại chẩn bệnh hơn. Khoan nói chuyện nữ y tiên này, nhìn thuận mắt hơn là Tôn Nhất Thiếp nhiều. Mà những cái vị lão gia có tính ghen tuông cũng là muốn cho nữ tử chẩn trị nữ nhi, thê thiếp của mình hơn. Chuyện làm ăn của Tôn Nhất Thiếp dần dần trở nên sa sút, giống như là moi dần dần từng cái miếng thịt trong tim của y. Mà từ khi mà Lý Thời Trân đến Nam Kinh xuất bản bản thảo cương mục, chậm rãi mãi không có trở về Kỳ Châu, càng làm cho y ăn ngủ không yên. Trên thành tựu y học, Tôn Nhất Thiếp tự nhận cũng là danh y hạnh lâm, nhưng mà sau khi mà lật xem vài trang của bản thảo cương mục, mặc dù vô cùng không có tình nguyện, y cũng không thể không thừa nhận sách thuốc của Lý Thời Trân hơn xa mình. Như vậy, Lý Lão Nhi muốn ở lại Nam Kinh sao? Cháu gái của lão đã đoạt hơn nửa mối làm ăn của nữ quyến Vũ Đệ đạt quan hiển quý. Nếu như mà lão lại mở y quán thì... Quả thật, Tôn Nhất Thiếp không có dám nghĩ tiếp. Cho nên mấy lần trước, Lý Thời Trân đến huệ dân dược cục gặp mặt cùng với đồng nghiệp, y đều là mượn cớ thoái thác. Đối xử vô cùng lãnh đạm, hiện tại lại mượn cớ triệu tập lão lang trung trong cục lại thương nghị đối sách. Chư vị vẫn là nên nghĩ kế gì đi chứ? Tôn Nhất Thiếp nhìn các cái đồng nghiệp chắp tay một cái. Hạnh lâm Nam Kinh của chúng ta bị một nha đầu từ bên ngoài tới chiếm đoạt danh tiếng, e rằng là mặt mũi của các vị cũng tổn thất không nhỏ rồi. Rốt cục có lão y sinh có vẻ Phúc Hậu ngập ngừng nói: người ta là mở nữ y quán, mặc dù là chúng ta chưa có nghe nói qua, nhưng mà trước kia cũng có y nữ, bà mụ, cái này tựa hồ cũng xê xích không nhiều. Lưu Y Sinh nói vậy là có ý gì? Đại phu trung niên cao gầy lên tiếng phản bác. Y nữ không khác gì Lan Trung Du Phương, bà mụ càng là cái hạng người đê tiện. Nếu như cháu gái của Lý Thời Trân kia đương hoàng mở y quán, vậy là phải làm đúng theo quy củ hành y tọa đường Nam Kinh của chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy, Mã đại phu nói chí phải. Tôn Nhất Thiếp gật đầu liên tục. Họ Mã này thân thiết gì nhất? Lưu Y Sinh lắc đầu một cái. Cũng là hành y tế thế thôi, cần gì phân biệt nọ kia chứ. Một nữ tử như nàng có được cái y thuật như vậy á, quả thật vô cùng hiếm có. Lão phu xem bản thảo cương mục của Lý Thời Trần cũng xem càng có thể ngộ. Đây gọi là thầy thuốc diệu thủ nhân tâm. Tuy phần lớn lão Lan Trung có mâu thuẫn theo bản năng với sự vật mới xuất hiện là nữ y quán cận đại, nhưng nể tình cũng là bạn đồng nghiệp, thậm chí còn bội phục đối với Lý Thời Trân, đều không có muốn sinh sự làm gì. Tôn Nhất Thiếp vốn là định khơi mào cho y giới Nam Kinh thủ cựu bài tân, mang Huệ Dân Dược Cục ra ép ông cháu của Lý Thời Trân, nhưng mà không phải là đại đa số thầy thuốc đều bị lợi ích làm cho mờ mắt, mất cả lương tâm giống như y vậy. Đồng thời, bản thảo cương mục của Lý Thời Trân thể hiện y đạo tinh diệu, cũng làm cho những người đồng nghiệp vừa kính trọng vừa bội phục, cho nên cũng không có quá nhiều người lên tiếng nói theo y. Đồng nghiệp Huệ Dân Dược Cục không phối hợp, lần này phải làm sao? Nếu như Tôn Nhất Thiếp cạnh tranh công khai, đừng nói là Lý Thời Trân, ngay cả Thanh Đại y cũng không có cạnh tranh hơn được. Bàn về y thuật, y còn kém Lý Thời Trân, nhưng mà vẫn ngang ngửa với Thanh Đại. Chỉ có điều trung y chú trọng giọng văn vấn thiết, phương diện này y còn kém quá xa. Thanh Đại có thể tùy tiện xem khí sắc của bệnh nhân, Tôn Nhất Thiếp lại không có tiện nhìn thẳng vào nữ quyến người ta. Thanh Đại có thể tự do hỏi bệnh tình của người ta, Tôn Nhất Thiếp lại khó mà hỏi được kinh nguyệt của người ta có bình thường không, nhũ hoa có sưng đau không. Cho dù là y có cố tình hỏi những cái nội dung này, chắc chắn bệnh nhân sẽ nhăn nhó không có chịu nói rồi. Cho nên, ở phương diện này, trừ phi Tôn Nhất Thiếp tự thiến mình làm thái giám, nếu không, không có thể nào tranh được hơn Lý Thanh Đại. Nếu là Lan Trung khác từ bên ngoài tới, Tôn Nhất Thiếp mượn một chút thế lực nhiều năm gây dựng ở Nam Kinh, kết giao, đạt quan hiển quý, hình thành cũng có thể cưỡng ép đuổi ra khỏi Nam Kinh. Thế nhưng hai ông cháu của Lý Thời Trân lại trong phủ của Tần Lâm, Tần Trưởng Quan, danh chấn Nam Kinh Thành. Tuy rằng cái tên Tần Lâm cũng không có thể chấn nhiếp con nít thôi khóc đêm, nhưng mà cũng đủ để chấn nhiếp yêu ma quỷ quái. Cho dù là Tôn Nhất Thiếp, ăn gan hùm mật gấu cũng không có dám đối chọi với vị đại gia cẩm y vệ này. Cũng chỉ có ỷ vào bản hiệu Huệ Dân Dược Cục mà y gia cả thiên hạ cũng phải kính sợ ba phần, để mà ngăn cản ông cháu của Lý Thời Trân. Tôn Nhất Thiếp chưa từ bỏ ý định, lại xúi giục một lần nữa. Các vị, ta cũng hiểu các ngươi sợ cái gì. Cháu gái của Lý gia mở nữ y quán, sau lưng có cẩm y vệ Tần Trưởng Quan làm chỗ dựa, cho nên rõ ràng nàng phá hư quy củ. Các ngươi cũng không có dám lên tiếng. Chẳng lẽ là các ngươi không biết họ Tần đắc tội với tướng phủ Giang Lăng, lại xích mích cùng với Ngụy Quốc công phủ, hắn còn có thể oai phong được mấy ngày nữa sao chứ? Các vị Lan Trung ngơ ngác nhìn nhau, có vài vị tính tình cổ hủ cũng hơi động lòng. Dù sao nữ y sinh không có tới bái Huệ Dân Dược Cục đã mở tọa đường hành y, đúng là làm hư quy củ hạnh lâm rồi. Chúng ta hành y tế thế luôn luôn là phải coi trọng lòng dạ nhân hậu. Lư y sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, không có dám đối nghịch quá mức với Tôn Nhất Thiếp. Thôi được rồi, cùng lắm ta ngẩng đầu lên đi hưng sư dẫn tội, các ngươi chỉ cần phất cờ reo hò cổ vũ là được rồi. Tôn Nhất Thiếp lại tiến thêm một bước xúi dục, chỉ cần những người đồng nghiệp Huệ Dân Dược Cục có thể khua lên công phẫn, mang ra quy củ của tổ sư gia truyền xuống, chẳng lẽ là ông cháu của Lý Thời Trân còn có thể mượn thế cẩm y vệ, ngay cả tổ sư gia cũng dám coi thường sao? Lúc ấy đại phu khắp thiên hạ mỗi người phun một bãi nước bọt thôi, đủ để mà nhấn chìm ông cháu của bọn họ rồi. Đang lúc này, có một tên người làm, Tâm Phúc, đi vào, ghé tai nói nhỏ mấy câu với Tôn Nhất Thiếp. Y hơi ngẩn ra, lập tức đứng dậy rời đi. Chỉ trong lát sau, Tôn Nhất Thiếp vui mừng ra mặt, trở lại sảnh. Đến lúc này đã trở nên tràn đầy tự tin. Ống tài áo quỳ lộ ra một góc phòng thư. Nếu như có Tần Lâm ở chỗ này, lập tức có thể nhận ra đó là phong thư chuyên dụng của Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ Nam Kinh. Trên quan đạo Lan Gia đi thông Nam Kinh, rất nhiều gia tướng nai nịch cởi ngựa hộ vệ, cầm cái chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ đang nhanh chóng chạy về phía Nam Kinh. Trong chiếc xe ngựa lớn nhất, Ngụy Quốc phu nhân Ngô Thị cười khanh khách nhìn nữ nhi, lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì là Từ đại tiểu thư, từ trước tới nay toàn là cởi ngựa chạy loạn, hiện tại ngược với bình thường không có hề cởi thớt chiếu dạ ngọc sư tử mà nàng yêu quý, mà là ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa đang dụng về may một chiếc áo choàng bằng da báo đốm. Không nói cũng biết, da báo đốm may áo choàng chính là lột ra từ con báo đốm săn được ở Mạc Lăng Quan, phơi khô thuộc lại trông vô cùng xinh đẹp. Từ trước tới nay, Từ Tân Di chưa có từng học qua nữ công may giá. Đây là đến nhà của bà ngoại Lan Gia học tay nghề may giá của biểu muội. Chiếc áo choàng này đường kim mũi chỉ dụng về thô kệch, miếng ráp dài siêu dẻo, bất quá có thể nhận ra là một chiếc chiến bào bó sát người dành cho nam nhân. Ngô phu nhân nhìn qua nhìn lại một hồi, biết rõ còn hỏi: "Nữ nhi ngoan, nghe người ta nói da báo đốm mắt vàng á, may áo mặc vào có thể tránh né tai họa đó, bách tà bất xâm nữa. Còn may chiếc áo choàng này xong sẽ cho phụ thân mặc đi, hay là cho ca ca mặc?" Gương mặt nước da bánh mật của Từ Tân Di chợt đỏ ửng, tỏ ra kinh hoàng. "Con, hài nhi sẽ mặc thôi." Hôm đó săn được báo đốm, nghe Ngô Quảng Hiếu nói da báo đốm mắt vàng may y phục mặc có thể tránh được nạn tai, Từ Tân Di muốn may một chiếc áo choàng cho Tần Lâm. Cái tên kia cả ngày chạy loạn bên ngoài, lúc thì đấu với Bạch Liên Giáo, lúc thì lại ra biển đầu sóng ngọn gió, toàn là những cái chỗ hiểm ác. Nếu mặc áo da báo thần kỳ này, hy vọng sẽ gặp dữ quá lành, gặp nạn quá may. Lúc này nghe mẫu thân nhắc tới phụ huynh, Từ Tân Di có một chút ngượng ngùng, nhưng mà rất nhanh nàng lại cảm thấy yên lòng. Phụ thân cùng với đại ca trấn giữ Nam Kinh, dưới quyền 49 vệ, 118 sở, chiến tướng ngàn vạn, binh mã như mây, lại là quốc công thăng trầm dưới nước, làm sao mà có tai họa gì, cũng không có cần phải mặc áo choàng này. Ngược lại cái tên Tần Lâm kia, gan lớn tày trời xông loạn, thật sự làm cho người ta lo lắng rồi. Những ngày qua, Từ Tân Di đã gặp mặt bà ngoại, rảnh rỗi bèn học tập mai giá thiêu thùa với biểu muội, thủy chung không có nhớ phải đưa ngọc bội nguyên ương cho Tần Lâm. Từ Tần Di mới kêu lên: "Mày thế nào lại đâm kim vào tai? Ôi trời, để cho mẹ xem thử coi." Ngô Thị mới cầm tay của nữ nhi lên, thổi một hơi, vừa xót con, vừa căm hận cái lão công và con trai của mình. "Hai cái tên già trẻ dù pháp vô thiên này, lần này các ngươi mà còn không nghĩ hết biện pháp, gả nữ nhi ngoan của ta đi, lão nương cho các ngươi biết tai." Ở Ngụy Quốc công phủ, hai cha con đang ở đại sảnh cùng với khách sảnh đồng thời nhảy mũi. Ngô Thị đã về quê ngoại, trừ dẫn theo Từ Tân Di còn dẫn theo con dâu. Thân thích ba cô sáu bà ở trong phủ cũng được nàng dẫn đi hơn phân nửa rồi. Hai nam nhân đã thành thân này nhất thời có cảm giác tự do thoải mái vô cùng. Từ Duy Chí hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi. Tài Quỳ nghe tiếng đàn sáo du dương, tả ôm hữu ấp hai cái vị ca cơ, hai nàng còn không ngừng chút rượu truy. Trước đường có ba giai nhân diễm lệ đang ca múa, mặt tiểu công gia đỏ như là đít khỉ, cầm một thỏi bạc lên ném xuống đất. "Múa rất hay, thưởng đó." Trong một sảnh cách đó dài tòa diện, Ngụy Quốc công Từ Ban Thụy ôm một cái bát xúc sắc đang lắc qua cả mắt, hoài diễn hầu thường dân tế sằng tay áo, hai con mắt đỏ bừng, cùng với một đám hầu gia, bá gia, đô đốc rác cổ họng kêu loạn: "Đại, đại, đại, tiểu, tiểu, lần này chắc chắn là tiểu rồi, bảo tử thông sát." Từ Ban Thụy cực kỳ hưng phấn kêu lên, thanh âm có vẻ khàn khàn. Nếu vào lúc này hỏi hôn sự của Từ Tân Di hai cha con Ngụy Quốc Công nhất định là đỏ mặt, trợn trừng mắt hỏi một câu: Tần Lâm sao? Tần Lâm là ai? Chương 324, mấy phen trắc trở. Ở Kinh Sư xa xôi, nơi Tử Cấm Thành, sau khi mà Lâm Triều là cái thời gian Vạn Lịch Hoàng Đế tiếp tục học tập đế sư thủ phụ Trương Cư Chính ở Dưỡng Tâm Điện, mà Ti Lễ Giám ở góc đông bắc của Vạn Tuế Sơn chính là cái thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Một vị trung niên mặt vuông tai to, dưới càm không râu, lông mày chỗ sể, ngồi sau công án, có rất nhiều tiểu quản quan vô cùng cẩn thận đứng nghiêm hầu hạ. Cho dù là hai vị đại thái giám Trương Kình, Trương Thành hiện nhiệm Ti Lễ Giám Bỉnh Búc từng là bạn học của Vạn Lịch Đế cũng phải ngoan ngoãn đứng xuôi tai, bởi vì trung niên sau công án chính là Chương Ấn, thái giám hiện nhiệm Ti Lễ Giám Đông Sưởng đốc công Phùng Bảo, đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của triều Đại Minh, bên trong được từ thánh Lý Thái Hậu tin dùng, bên ngoài kết đảng cùng với thủ phụ Trương Cư Chính, lấy thân phận nội đình quản quan được tiên hoàng Lâm Chung di chiếu, cố mệnh nội thần, đương kim đệ nhất quyền quản. Lưu Đô Đốc lại có tấu chương tới sao? Phùng Bảo hơi nhíu mày một cái, vốn Sưởng Vệ là một thể, nhưng mà Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu cũng không có hoàn toàn nghe lệnh của Sưởng Công Đông Sưởng Y, lại dựa theo Trương Cư Chính nhiều hơn. Hơn nữa, cũng có lui tới cùng với hai Trương Ti Lễ Giám, cho nên y cũng không có thích lắm. Từ từ mở tấu chương ra, xem lướt qua cái nội dung trong đó, chợt đôi mày chủ sể quy nhướng lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Sau khi mà nhìn thấy cái nét chữ quen thuộc ở phần ý kiến sơ bộ tham khảo, ngẫm nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trương tiên sinh càng ngày càng có vẻ hành sự theo cảm tính rồi. Họ Tần có tài đức gì chứ, lại có thể làm cho đường đường đế sư thủ phụ nói lời rồi lại ăn lời. Trương Thành, Trương Kình chỉ có thể dân dân dạ dạ. Phùng Bảo có thể nói Trương Cư Chính như vậy, hai người bọn họ cũng không có dám tiếp lời. Nếu lỡ như truyền tới tai của đế sư thủ phụ, hai người bọn họ không có thể nào gánh nổi. Phùng Bảo tiếp tục xem, tới đoạn Ti Lễ Giám Bỉnh Búc, thái giám phê chuẩn, nhìn cái chữ viết trên đó, y bình thản không có lộ vẻ gì nói: Không ngờ rằng Trương Thành ngươi cùng với nguyên phụ thiếu sư Trương tiên sinh lại có sở kiến lược đồng. Trương Thành nghe lòng chìm xuống, tâm niệm thay đổi thật là nhanh, lập tức quyết định nói thật. Phùng Công Công nói đùa, họ Tần này lúc ở Kỳ Châu có giao tình xá điệt, cho nên... Vậy thì đã sao, người nào mà không có thân bằng cố cửu? Phùng Bảo cười hì hì khoát tay, ý bảo Trương Thành không có cần nói nữa. Ánh mắt khép hờ của Trương Kình cũng chợt lóe tinh quang, thoáng động trong lòng. Phùng Bảo cầm chu bút lên, vẽ rồng vẽ rắn, phê mấy cái chữ to như rồng bay phượng múa trên tấu chương. Trương Thành thở ra một hơi thật dài, trái tim treo lơ lửng trên cổ, lúc này mới trở về vị trí. Sau lưng, mơ hồ đã có mồ hôi lạnh toát ra. Tần Lâm ở xa Nam Kinh, căn bản không có biết những cái chuyện này phát sinh dây quanh mình. Hắn mới dỗ dàng chỉ huy Lục Mập, Ngưu Đại Lực chuẩn bị một hôn lễ ấm áp mà không có kém phần long trọng. Cha mẹ của Thanh Đại nhậm chức ở Tứ Xuyên Bồng Khê, dĩ nhiên không có biện pháp tới tham dự. Nhưng mà có Lý Thời Trân làm chủ là đủ rồi. Tần Lâm chỉ có một thân một mình. Đến lúc đó sẽ do các huynh đệ Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm phụ trách đón dâu. Tần khách hai đàn trai gái sẽ mời Trương Công Ngư đã từng làm quan phụ mẫu Kỳ Châu, phụ tử Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, Hoài Diễn Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia Thường Dận Tự là được rồi. Cũng không có cần phải lo vắng vẻ lạnh lẽo, đã có rất nhiều huynh đệ Thiên Hộ Sở sẽ tới, đặc biệt Sở Chữ Canh cơ hồ sẽ tham gia toàn bộ. Từ Tần Di không chỉ là bạn tốt Tần Lâm, cũng là đại tỷ tỷ của Thanh Đại. Nữ y tiên bận rộn hành y tế thế ở y quán, dặn dò hắn nhất định là phải mời được Từ tỷ tỷ. Tốt nhất mời nàng tới trước đàm luận một chút đi. Tiểu nha đầu nói đến đây, khóe miệng chợt cong lên, cười khanh khách. Hắn hỏi nàng tại sao vậy? Thế nào cũng không có chịu nói. Nhưng Tần Lâm đi Ngụy Quốc Công phủ 5 lần 7 lượt đã bị ngăn cản bên ngoài. cách tường thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng đàn sáo, tiếng hồ đổ bát, hết sức lầu màu quyên náo. Thế nhưng cái đám canh cửa nói dối không có đỏ mặt, nói là chủ nhân của mình không có trong phủ, Tần Lâm cũng chỉ có thể tài trắng ra về. Cách hôn lễ còn có 3 ngày, Tần Lâm chỉ huy mấy cái huynh đệ Lục Diễn Chí bố trí phòng khách, treo cái lụa đỏ lên xà nhà, dán giấy đỏ song hỷ lên cửa sổ, khắp nơi hỷ khí ngập tràn. Tuy rằng trong lòng của Lý Thời Trân vẫn còn lo lắng, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh vui vẻ như vậy, lòng già cũng được an ủi. Nữ binh giáp thở hồng hộc chạy vào trong sảnh, vẫn là đang mặc đồng phục trắng của y tá. Ba đào rung động mãnh liệt trước ngực, chạy gấp cho tới nỗi không có nói nên lời, ra dấu tay lia lịa với Tần Lâm. Không phải là nàng làm việc ở y quán sao? Vì sao mà đột nhiên chạy tới chỗ này? Lục Diễn Chí vội vàng rót chén nước cho nàng. Nữ binh giáp uống vài hớp mới vội vàng nói: Tần trưởng quan, mau tới nữ y quán xem thử một chút đi. Có thật nhiều đại phu huệ dân dược cục tìm tới cửa gây ồn ào đó, nói là chúng ta phá hư quy củ. Nhỏ giọng một chút. Tần Lâm không ngừng làm dấu tay bảo nữ binh giáp không có nên để cho Lý Thời Trân nghe thấy. Nhưng mà không kịp nữa rồi, sắc mặt của lão thần y đã xa sầm. Thời này các ngành nghề đều tôn sư trọng đạo, huệ dân dược cục thờ thần vị của tổ sư, trong lòng của đại phu giống như nhà mẹ đẻ của mình. Hơn nữa còn thao túng những cái lời bình phẩm của các vị đồng nghiệp y gia. Hiện tại nghe huệ dân dược cục lại hương sư động chúng tới phê phán công khai nữ y quán, làm sao mà Lý Thời Trân không gấp gáp? Thái Thế Thúc đừng cố gấp, chuyện này không có đáng để lo đâu, xin người yên tâm đi, Điệt Tôn sẽ ra tay chống đỡ. Tần Lâm mới vừa trấn an lão gia tử, vừa cùng với Lục Diễn Chí phân ra hai bên dìu Lý Thời Trân. Hồi lâu Lý Thời Trân thở dài một tiếng: ôi, đây rõ ràng là những cái đồng nghiệp Nam Kinh cũng có hơi thủ cựu bài tân, e rằng chúng ta hơi nóng vội rồi. Lão gia tử quyết không có chịu để một mình Tần Lâm đi trước, sợ hắn xính cường nện cho cái đám đồng nghiệp mình một trận á, lúc ấy tiếng tăm của Lý gia trong y giới coi như là phá hủy rồi. Vì vậy Tần Lâm mới bèn gọi 4 thân binh hiệu quý dùng cán khiêng Lý Thời Trân, còn mình thì cưỡi ngựa theo bên cạnh, cùng nhau đi tới nữ y quán xem thử. Vừa tới nữ y quán đã nhìn thấy một đám đại phu mặc áo vải sợi gai, đội mão hình ngói dây quanh cửa đang kêu la ầm ĩ. Cầm đầu là một trung niên vẻ ngoài phúc hậu, không có giống thầy thuốc, lại giống như là một viên ngoại nhà giàu, dẫm chân ra vẻ hung hăng nhất. Ba nữ binh Ất Bính Đinh mặc đồng phục y tá, trong tay xách theo bảo kiếm, hùng hổ đứng ngăn ngoài cửa. Thanh Đại chu cái miệng nhỏ nhắn, lộ vẻ không có kiên nhẫn. Sau khi mà nhìn thấy Tần Lâm, lập tức mừng rỡ ra mặt. Chẳng qua là bị mọi người ngăn lại, chỉ có thể giơ cao cái bàn tay nhỏ bé lên, dãy dãy hắn từ xa. Các bạn vừa nghe xong tập 81 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.